thần trí rốt cục cũng từ từ tỉnh táo, lập tức theo bản năng xoay người ngồi dậy. A, vì động tác quá mạnh, vì bị say rượu mà thình lình xuất hiện co rút đau đớn mãnh liệt, tập kích lên đầu. Nàng ôm đầu kêu lên một tiếng, động cũng không dám động, từ từ đợi đau đớn kịch liệt đi qua. Lúc này mới có tâm tư chú ý trên người mình, không biết từ khi nào đã đắp cái chăn mỏng. Ơ, là ai đã giúp nàng? Trong viện này ngoài nàng cùng thiếu gia, không thể nào có người khác, cho nên là thiếu gia giúp nàng đắp chăn. Ngơ ngác cầm lấy cái chăn mỏng, Hỷ Phúc nhíu mày cố gắng nhớ lại. Phải rồi, nàng nhớ rõ chính mình cùng thiếu gia uống thật nhiều rượu, ăn thật nhiều đồ ăn. Sau đó nàng trách thiếu gia đã bắt nạt nàng. Còn sau đó là cái gì nhỉ? À đúng rồi, hình như là nàng nói nàng không có dụ dỗ thiếu gia. Thiếu gia còn thật sự gật đầu đồng ý, cũng vẫn nhìn nàng. Sau đó thì sao? Hình ảnh đứt quãng giữa chừng, nàng ảo não gõ vào cái đầu hai quên, lại như thế nào cũng nghĩ không ra chuyện kế tiếp, chỉ là cảm thấy chính mình giống như đã bỏ lỡ một đoạn trí nhớ rất quan trọng. Đáng ghét, sao nàng nghĩ không ra? Đừng nghĩ, nghĩ đến đầu lại đau. Buông tha cho tự ngược đãi bản thân, Hỷ Phúc lảo đảo bò xuống gọi ghế quý phi, một cái bước xuống lại giẫm phải bánh trôi, chẳng biết ghé vào dưới chân ghế ngủ thật khi nào. Trong nháy mắt, nó giật mình nhảy dựng lên, cất tiếng sủa kháng nghị ở trong đêm yên tĩnh. Bánh trôi, thực xin lỗi nha. Vội vàng ôm lấy cái viên thịt tròn tròn lông trắng đang phẫn nộ, Hỷ Phúc luôn miệng lắp bắp nói xin lỗi, trên tay cũng vội vàng không ngừng cuốn lấy xem xét thân hình của viên tử tròn kia, chỉ sợ đã giẫm phải nó. Đến khi xác nhận nó bình yên vô sự, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng làm sao biết bánh trôi ngủ ở dưới chân ghế chứ? Bực mình sủa lại hai tiếng, bánh trôi trong mắt chứa đầy oan trách. Từ lúc ngủ sâu thì bị nàng giẫm phải một cái, trong nháy mắt quên cả sợ. Ta đã nói xin lỗi rồi mà. Giống như xem thấy trong mắt tiểu tử kia trách cứ, nàng lại ấp úng xin lỗi. Lại sủa một tiếng, bánh trôi quyết định làm đại nhân không chấp tiểu nhân, rốt cục mới an phận cúi đầu xuống cho nàng tùy ý ôm vào trong ngực. Tâm ý tương thông, biết nó không hề trách mình, Hỷ Phúc ngây ngốc cười một hồi, quay đầu chung quanh tìm tòi, cũng không thấy bóng dáng của chủ tứ, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Thiếu gia đã trở về phòng ngủ chưa? Giọng nhỏ lẩm bẩm lầu bầu, nàng mang theo bản năng tìm kiếm bên trong, đã thấy trong phòng ngủ không bóng người, mà ngay cả đệm giường cũng gấp chỉnh tề, hoàn toàn không có dấu hiệu có ngủ qua. Lập tức hồ nghi đi lại trong phòng, kiên nhẫn tìm kiếm khắp nơi, nhưng lại vẫn không thấy bóng dáng của chủ tứ. Gì chứ, đã nửa đêm, thiếu gia rốt cục là đi đâu vậy? Lòng tràn đầy buồn bực, Hỷ Phúc rủ mắt xuống, đối mặt cùng viên thịt tròn vo, có lông màu trắng trong lòng. Bánh trôi, thiếu gia đi đâu? Chúng ta đây đi tìm thiếu gia được không? Đêm khuya như vậy, không thấy thiếu gia trở về nghỉ ngơi, nàng cũng không thể ngủ được. Cũng là cất tiếng sủa, chỉ là lúc này từ lắc đầu chuyển thành gật đầu. Thấy thế, Hỷ Phúc mỉm cười, ôm trong lòng viên thịt tròn vo lông trắng đi ra ngoài Nguyệt Kinh Viện, theo hành lang gấp khúc đi tìm người. Bởi vì đêm đã khuya khoát, mọi người ở văn phủ sớm đã đi ngủ, đèn đuốc đều được tắt, ngoại trừ ánh trăng chiếu rọi xung quanh, miễn cưỡng có thể thấy mọi vật. Quanh mình có thể nói là một mảng tối đen. Hơn nữa, gió đêm ngẫu nhiên vất qua ngọn cây, vang lên tiếng sản sạt ở trong màn đêm vắng vẻ, như xa, như gần, như có yêu ma quỷ quái có thể lao ra mọi lúc, làm cho Hỷ Phúc từ nhỏ đến lớn, lớn lên ở văn phủ, nhắm mắt đi lại cũng sẽ không lạc đường, cũng nhịn không được, cảm thấy có chút sợ hãi. Lập tức không khỏi co rụt cơ thể, đem bánh trôi trong lòng ôm càng chặt, làm như vậy coi như có thể khiến chính mình an tâm một chút. Thật cẩn thận, ở đêm khuya thanh vắng, nàng vừa đi trong văn phủ, vừa nhìn xung quanh tìm người. Ai ngờ tìm hồi lâu, lê một phòng thật lớn, lại vẫn như cũ, không thấy bóng dáng của chủ tứ, làm cho nàng không khỏi nóng lòng. Kỳ lạ, đã chế thế này, thiếu gia rốt cục là ở nơi nào? Nhà xí hay sao? Tuy rằng chỗ đó có hơi hẻo lánh, nhưng nàng vẫn là đi xem một cái thì tốt hơn. Trong lòng nghĩ xong, Hỷ Phúc bước nhanh hơn đi về phía nhà xí. Nhưng mà mới đi được mấy bước, nàng hình như nhìn thấy cái gì đột ngột dừng chân lại.

Em nha đầu ngốc này, bản thân không đau, nhưng ta đau lòng thay em. Vậy, vậy thì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net